Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mới là vịt, cô mới là quả, cả nhà cô đều là vịt và quả. Ta là phượng trắng, là linh hồn của không gian, là chim thần bất tử, hiểu không đồ ngốc. Phượng, trắng, một con phượng trắng mà đen không một tia trắng. Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho cha của Hắc Kim, cặp sừng chắc phải dài lắm. Nhưng những cái móng nhỏ trên mặt mềm mại, giống như đang massage cho mình, cũng khá thoải mái. Rõ ràng là Hắc Kim đã thu gọn phần nhọn của móng, tránh làm tổn thương cô. Con chim thần này cũng khá tốt, miệng cứng nhưng lòng mềm. Vân Mộng Hạ Vũ, thôi, nể tình con phượng trắng này dễ thương, cô sẽ không nói ra sự thật để làm tổn thương con chim thần này. Để có thể vuốt ve con chim thần, Tô Nguyệt Hy đưa móng nhỏ của Hắc Kim lên ngón tay mình, để nó đứng trên tay cô. Bàn tay kia vuốt ve bộ lông mềm mượt hơn cả lụa, nhẹ nhàng xin lỗi. Là tôi nhìn không rõ, Bạch Phượng đại nhân, chào ngài. Lời xin lỗi cũng khá chân thành, Hắc Kim liếc Tô Nguyệt Hy bằng ánh mắt khinh thường của một vị vua. Cạc cạc, biết lỗi thì sửa, cô vẫn là cô gái tốt. Thực tế trong lòng Tô Nguyệt Hy, cảm giác này, mềm và trơn, thậm chí còn thoải mái hơn cả khi sờ vải tơ tằm, muốn vuốt mãi mãi. Về ánh mắt và lời nói của Hắc Kim, cô không nghe thấy, không thấy. Đáng tiếc là Hắc Kim không nhìn thấy sự thật này bằng đôi mắt nhỏ của mình, vẫn nghĩ rằng Tô Nguyệt Hy đã bị uy lực bá vương của mình làm cho kinh sợ. Con sen mới của chúng ta có chút nhút nhát, nhưng người như vậy thường nghe lời nhất, sẵn lòng quỳ gối dưới móng sắc của chim thần. Còn có kỹ thuật massage của con sen mới cũng rất tốt, Hắc Kim rất hài lòng. Vậy thì, truyền thừa của con sen cũ có thể trao cho con sen mới rồi. Qua kỹ thuật vuốt lông tuyệt vời và những lời ngon ngọt không tốn tiền, Tô Nguyệt Hy thành công biết được quy tắc của không gian dược vương từ miệng Hắc Kim. Không gian dược vương, như cái tên đã nói, chính là không gian mà dược vương để lại. Về việc dược vương nào để lại, Hắc Kim không nói, Tô Nguyệt Hy nghi ngờ rằng nó cũng không biết. Và để sử dụng không gian dược vương cũng rất đơn giản, điều quan trọng nhất là dòng M, Á, U của dược vương. Chỉ có người mang dòng M, Á, U dược vương mới có thể mở không gian. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nguyệt Hy, ban đầu nghe thấy tiếng cạc cạc, tôi tưởng là một con vịt. Sau đó tôi mới phát hiện mình đã sai lầm nghiêm trọng, tiếng cạc cạc không nhất thiết là vịt, còn có thể là một con phượng trắng màu đen tuyền. Hắc Kim, cô có lễ phép không thế? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 9, HTML. Khi Tô Nguyệt Hy nghe được điều này, cô cảm thấy hơi lo lắng. Dù sao linh hồn của cô và nguyên chủ cũng không giống nhau. Sau đó, Tô Nguyệt Hy bị Hắc Kim khinh thường bằng đôi mắt nhỏ của mình. Lúc đó lời nói của Hắc Kim là: cô nghĩ rằng cô có thể đến thế giới này là nhờ ơn trời sao? Hừ, trời đâu có thời gian quan tâm đến một đứa lâu la như cô. Việc cô có thể sống lại đều là nhờ không gian đổi lấy công đức. Nguyên chủ của cô cũng chính là kiếp trước của cô. Tô Nguyệt Hy, điều này không thể nào đi. Tô Nguyệt Hy không tin lắm. Hậu nhân của Dược Vương truyền từ đời này sang đời khác, phải có bao nhiêu người, tại sao không gian không cứu người khác? Còn nữa, tại sao kiếp trước của tôi không xuất hiện không gian? Hắc Kim, nói nhiều thật, Tô Nguyệt Hy lại sử dụng kỹ thuật vuốt lông. Hắc Kim, gurulu gurulu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá thoải mái, đôi mắt nhỏ của Hắc Kim nhắm lại thành một đường kẻ, sau đó giải đáp thắc mắc của Tô Nguyệt Hy. Chỉ có cô được không gian cứu, bởi vì cô là hậu nhân cuối cùng của Dược Vương, còn là người duy nhất trong mười mấy đời học y. Nói đến đây Hắc Kim tức giận, là hậu nhân của Dược Vương, nhà họ Tô lại mười mấy đời không ai học y, khiến nó bị kẹt trong không gian hàng trăm năm, đúng là tức chết nó. Còn về việc không gian không xuất hiện trong kiếp trước, là bởi vì không gian cần giọt M, Á, U để nhận chủ. Tô Nguyệt Hy, nhưng tôi không hề biết không gian chứa đựng thứ gì. Làm sao để nhận chủ? Hắc Kim nằm giang tay giang chân trong lòng bàn tay Tô Nguyệt Hy. Không gian chính là bùa hộ mệnh của cô trong kiếp trước đó. Khi cô sắp chết, giọt M, Á, U mũi của cô rơi xuống, không gian mới được kích hoạt. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng hiểu ra, Không gian hóa ra chính là tấm thẻ đen mà cô luôn đeo trên cổ. Không ngờ, vẻ ngoài bình thường, thậm chí có phần xấu xí của tấm thẻ đen, lại là một không gian. Tô Nguyệt Hy muốn khóc, nếu biết thứ đó là bảo vật, cô nhất định sẽ sớm nhận chủ, không cần phải chết. Nhưng cũng may là không gian xấu xí, Tô Nguyệt Hy mới có thể giữ được nó. Nếu nó đẹp hơn một chút, khi còn nhỏ chắc chắn đã bị những đứa trẻ khác ở viện mồ côi cướp mất, khi đó Tô Nguyệt Hy chẳng còn cơ hội sống lại lần nữa. So với việc C, H, E, T hẳn, sống lại một lần dù môi trường kém hơn, nhưng ít ra cô vẫn còn sống phải không? Cô nên biết ơn. Tiếp theo, Hắc Kim nói, muốn sử dụng không gian, điều quan trọng nhất là cần dùng y thuật cứu người, thu được công đức. Cách chương.